Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1201, Hắc Lão Đầu. Đào Tĩnh Đức chìa chìa đang ngồi ở xe lăn ngẩn người lão già nhỏ giọng nói. Vậy là ông nội của ta, kêu Đào Hai Hổ danh tự như thế nào nghe như thế nào dáng vẻ quê mùa. Có thể tại năm đó cái kia niên đại có quá nhiều người lên loại này bị đương đại người cho rằng thổ danh tự, nhưng không thể phủ nhận là đang là vì có hắn nhóm vì quốc gia này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết mới có hiện tại người tốt sinh hoạt. Mễ Tử Hiên điểm một chút cất bước đi qua, còn không đợi hắn nói chuyện, lão gia tử liền nghiêng đầu thấy được Đào Tĩnh Đức cùng Mễ Tử Hiên. Lập tức hừ một tiếng tức giận nói, ngươi tới làm chi, nhìn ta chết hay chưa có phải hay không? Đào Tĩnh Đức lập tức là mặt mũi tràn đầy cười khổ cất bước đi qua nói, cha ngươi nói cái gì kia, ta là tới nhìn ngươi. Nói đến đây vươn tay điểm một chút Mễ Tử Hiên nói, đây là ta vì ngài thỉnh bảo vệ sức khỏe bác sĩ cho ngài chữa bệnh. Lão gia tử trên mặt có không ít da đốm mồi, tóc thưa thớt, thân thể gầy yếu, cánh tay cùng chập choạng cán giống như. Ai nhìn đến lão gia tử như vậy cũng biết hắn ngày giờ không nhiều. Bất quá lão gia tử tinh thần đầu coi như hảo, quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, khinh thường nói, ngoài miệng không có mau làm việc không tốn sức, người thỉnh như vậy cái thằng danh con. Có phải hay không muốn cho hắn vội vàng đem ta chỉ chết à? Đều ta chết, các ngươi hảo phân lão tử gia sản có phải hay không? Báo cho ngươi, lão tử cho dù chết cũng một mao tiền cũng không cho ngươi. Đào Tĩnh Đức, Mễ Tử Hiên, này lão gia tử sinh khí thật sự là không nhỏ, đồng thời nói chuyện tương đối cay nghiệt, cũng mà còn có chút mang không rõ ràng lắm hiện tại hình thức. Hoặc hứa lão gia tử là có không ít gia sản, có thể hắn những cái này con cháu nhóm đang là bởi vì hắn vì quốc gia lập nên công lao hiển hách. Cho nên từng cái một không phải là vị chức vị cao, chính là phú giáp một phương, kia sẽ quan tâm lão gia tử điểm này gia sản. Nói thật đào ra từ trên xuống dưới người đều hy vọng lão gia tử có thể sống lâu trăm tuổi. Một là đây là bọn hắn phụ thân, gia gia, hay là lão gia tử tại một ngày, đào gia địa vị liền ổn định một ngày, kia thiên lão gia tử không ở, đào gia tại Hoa Hạ địa vị nhất định sẽ chịu dao động. Muốn biết rõ lão gia tử thế nhưng là Hoa Hạ cây còn lại quả to mấy vị lão tướng. Bọn họ sinh cố lại nhiều đi, liền Quách Hồng Lợi này quân đội người đứng đầu năm đó đều là lão gia tử thủ hạ. Lão gia tử tại một ngày, những người này sử dụng niệm một ngày tình cũ, đối với đào gia tử tôn nhiều hơn chiếu cố, cần phải là lão gia tử giá hạc tây đi, những quan hệ này cũng sẽ giảm tình đi nhiều. Cho nên đào gia từ trên xuống dưới người về tình về lý cũng hy vọng lão gia tử có thể sống lâu trăm tuổi, không như vậy Đào Tĩnh Đức cũng sẽ không hạ lớn như vậy vốn gốc cầm Mễ Tử Hiên mời đến. Muốn biết rõ kia nhà cấp 4 hạch toán là nửa bán nửa tặng. Hơn 1 tỷ như thế nào? Như vậy nhà cấp 4 căn bản chính là có tiền mà không mua được. Đào Tĩnh Đức không thiếu tiền. Bán nhà cấp 4 chính là bán Mễ Tử Hiên một cái nhân tình. Để cho hắn tận tâm tận lực cho lão gia tử chữa bệnh. Để cho lão gia tử có thể sống lâu vài năm. Đây đối với đào gia thật sự mà nói là quá trọng yếu. Có thể nói Đào Tĩnh Đức vì để cho cha mình sống lâu vài năm là hạ vốn gốc. Bằng không thì liền kia phòng ở. Đừng nói hơn 1 tỷ. Cho 10 tỷ Đào Tĩnh Đức cũng sẽ không bán. Mễ Tử Hiên đến là lý giải lão gia tử vì cái gì nói chuyện như thế cực đoan. 89 phần 10 là vì Đào Tĩnh Đức những cái này đương lúc trai gái nhi bận quá. Không thường xuyên đến xem hắn, lão gia tử cô đơn, nội tâm còn có oán khí, đồng thời còn không nhỏ, tại có chính là lão gia tử biết đại nạn buông xuống. Không ai không sợ chết, Lão gia tử cũng là như thế. Hắn e ngại tử vong, nhưng lại không có biện pháp cải biến sự phát hiện này thực. Cho nên tính cách trở nên càng quái gở khó hiểu. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua cười hi hi nói. Lão gia tử ngươi không tin ta. Lão gia tử bĩu môi cười lạnh nói. Ta tin tưởng ngươi cay rắm a. Dành con đừng phiền ta. Cút sang một bên. Bằng không thì lão tử nhất thương trả về ngươi. Đào Tĩnh Đức vội la lên. Cha đây là ta cho ngươi thỉnh thầy thuốc tốt. Mễ Tử Hiên. Tại trên thế giới cũng là phần này. Nói đến đây dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lão gia tử lạnh lùng cười cười. Phun ra hai chữ. Chó má. Mễ Tử Hiên cũng không giận phẫn nộ. Cười hi hi đột nhiên nói. Lão gia tử nghĩ hút thuốc không? Muốn uống rượu không? Mễ Tử Hiên rất thanh sở lão gia tử loại kinh nghiệm này qua chiến tranh sẽ không mấy cái không? Thích hút thuốc, uống rượu. Lão gia tử cười lạnh nói. Lão tử đương nhiên hút thuốc uống rượu. Nhưng những này cẩu Nhật không cho ta uống. Cũng không cho rút. Một đám khốn kiếp. Đào Tĩnh Đức kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hướng hắn liên tục khoát tay. Ý tứ là ngàn vạn không muốn cho lão gia tử hút thuốc uống rượu. Bên cạnh bảo vệ sức khỏe bác sĩ, y tá thì là đầy đầu hắc tuyến. Lão gia tử đây là điểm danh mắng bọn hắn a. Có thể bọn họ lại cũng không dám nói gì. Cũng đều thói quen lão gia tử nói chuyện chanh chua trả lại ác độc. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm. Ngồi xổm lão gia tử trước mặt nói. Lão gia tử nghĩ hút thuốc uống rượu chợt nghe ta. Lão gia tử nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nghe thấy được mùi thuốc lá lập tức rất là trông mà thèm. Nhưng tiếp tục lạnh giọng nói. Chó má, lão tử dựa vào cái gì nghe ngươi như vậy cái danh con. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Bởi vì ngươi không nghe ta, ngươi sẽ không thuốc hút, cũng không có uống rượu. Bên cạnh bảo vệ sức khỏe bác sĩ nhìn không được, vội la lên, ngươi không thể để cho lão tiên sinh hút thuốc, uống rượu, thân thể của hắn, không đợi bảo vệ sức khỏe bác sĩ cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên lên đường, hào, ta hiện tại mới là lão gia tử bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Nghe ta là tốt rồi. Nói đến đây nhìn về phía Đào Tĩnh Đức nói. Đào luôn ngươi mời ta tới là vì tin tưởng ta. Ta hiện tại muốn toàn quyền phụ trách lão gia tử sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nói đến, đây quét mắt một vòng bên cạnh bảo vệ sức khỏe bác sĩ nói. Không cần có người đối với ta khoa tay múa chân. Nếu như ngươi tin ta, cũng đừng quản ta như thế nào cho lão gia tử trị liệu. Không tin ta. Vậy mời Cao Minh khác a. Mễ Tử Hiên này lời nói được tương đối ngạo khí, thậm chí là cuồng vọng. Đào Tĩnh Đức có chút bất mãn, đồng thời cảm giác Mễ Tử Hiên có chút không đáng tin cậy. Sao có thể đi lên liền để cho cha mình hút thuốc uống rượu kia? Nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên tại chữa bệnh giới thanh danh, lại cho rằng Mễ Tử Hiên làm như vậy đoán chừng là có hắn dụng ý. Hắn cũng sẽ không thực cho cha mình thuốc hút, uống rượu, làm như vậy đoán chừng chính là hy vọng phụ thân có thể phối hợp tiếp sau trị liệu. Nghĩ đến những thứ này Đào Tĩnh Đức là thoải mái, nói thẳng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi Mễ đại phu, nói đến đây áy náy cầm một bên bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Kéo qua một bên, Mễ Tử Hiên ngồi xổm lão gia tử thân vừa cười nói. Lão gia tử nghe ta, cho thuốc hút, cho uống rượu, không nghe ta, không có cái gì, ngài chọn một a. Lão gia tử lập tức cả giận nói, người thằng danh con uy hiếp lão tử là không phải sao? Ta cho ngươi biết lão tử không ăn bộ này. Mễ Tử Hiên khoan thai tự đắc rút một điếu thuốc nói, không ăn ta bộ này, kia lại không có, nói xong thuốc lá đưa tới cười nói. Này lão đầu rút không rút. Lão gia tử nhìn xem thiêu đốt hương diễm rất là trông mà thèm. Rốt cục tới nhịn không được. Thô bảo đoạt lấy tới phóng tới trong miệng hung hăng hấp một ngụm. lập tức chính là mặt mũi tràn đầy say mê thần sắc. Hắn đã nhiều năm không có hút thuốc, ngay tại lão gia tử muốn rút đệ nhị miệng thời điểm, Mễ Tử Hiên một bà đoạt lấy tới phóng tới bên miệng. Lão gia tử đang thoải mái vậy, kết quả khói lửa không có, tự nhiên rất là khó chịu, lập tức liền muốn phát tác. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng hắn nháy mắt mấy cái. Đào Tĩnh Đức thanh âm truyền đến, cha về sau để cho Mễ đại phu khi ngài bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Ngài muốn nghe bác sĩ lời a? Lão gia tử không kiên nhẫn, hừ một tiếng, sau đó nói, cút nhanh lên, thấy được ngươi liền phiền. Đào Tĩnh Đức trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Đối với Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu cha ta liền nhờ cậy. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta tại sẽ không ra sự tình. Đào Tĩnh Đức lại cùng lão gia tử nói vài câu lời mới đi. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ u oán nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Quay đầu đi, y tá cũng cùng đi theo. Những người này vừa đi, lão gia tử liền vội la lên, thằng danh con cho lão tử khói lửa. Mễ Tử Hiên trực tiếp rút ra một cây đưa cho lão gia tử, lại cho hắn nhen nhóm, sau đó cười ha hả nói, hắc lão đầu, theo ta lăn lộn hảo ba, có thuốc hút có rượu uống, so với đi theo đám bọn hắn lăn lộn mạnh hơn. Lão gia tử vừa trừng mắt nói, thằng danh con nói chuyện với người nào kia, cẩn thận lão tử trả về ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ta nói lão đầu, ngươi có súng sao, ngươi liền trả về ta. Trả về ta, ai cho ngươi thuốc hút, ai cho ngươi uống rượu? Lão gia tử cả giận nói, lão tử tại sao không có? Nói đến đây lão gia tử hừ một tiếng không nói, bởi vì hắn thật không có thương. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, lão đầu chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta chẳng những cam đoan ngươi có thuốc hút, có rượu uống, còn có thương chơi, có thể chạy có thể nhảy. Tin hay không? Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi thằng danh con không khoác lác có thể chết à? Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như móc súng lục ra tới nói, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lão gia tử đụng một cái thương liền biết đây là thật ra hỏa. Lập tức kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi như thế nào có súng? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, Quách Hồng Lợi cho ta. Về phần tại sao cho ta, lão đầu ngươi hỏi ta cũng không nói, chờ ngươi nghe lời ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão gia tử lập tức nội tâm bắt đầu thăm hỏi Mễ Tử Hiên nữ tính thân thuộc, nhưng không có trách mắng, thật sự là gặp được như vậy cái vô lại tiểu tử. Còn có thương, lão gia tử chẳng những cầm hắn không có biện pháp, trả lại đối với hắn có cầu, chủ yếu chính là rượu thuốc lá. Về phần để cho hắn nghịch súng, có thể chạy có thể nhảy, lão gia tử biểu thị lão tử không tin. Lúc này hậu lão gia tử rốt cục tới phẩm suất này khói lửa không đúng, trừng mắt nói, này cái gì khói lửa? Này khói lửa đương nhiên là Mễ Tử Hiên tự chế vô hại hương diễm, hiện tại liền hắn cùng hắn lão tử cùng với gia gia có, người khác muốn biết cũng biết không đến. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, lão đầu này thuốc hút chẳng những đối với thân thể không có hại, còn có chỗ tốt, tin hay không? Lão gia tử vừa trợn trắng nhãn mắng, tín đại gia mày. Mễ Tử Hiên khó chịu nói, lão đầu có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi ở đây dạng, đừng nghĩ rút. Nói xong từng thanh khói lửa đoạt lấy đi, sau đó chạy được xa xa hướng lão gia tử nhăn mặt nói, bắt đạt được ta sao? Lão gia tử trong tay nếu là có thương, một súng bắn chết này thằng danh con tâm đều có, thế nhưng không có a. Lão gia tử khí xấu, nhưng vẫn là thèm cúc áo khói lửa, chỉ có thể tức giận nói, cút trở về, lão tử nghe ngươi chính là. Mễ Tử Hiên rồi mới trở về, một già một trẻ bắt đầu ở hồ nước biên thôn Vân Thổ Vụ, hảo không được tự nhiên. hơn một giờ Mễ Tử Hiên mang lão gia tử đi nơi này cho lão gia tử những cái này lão quân nhân kiểm tra sức khỏe bảo vệ sức khỏe viện, cho lão gia tử làm kỹ càng kiểm tra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.